Kình Thiên Kiếm Đế, chương 87, Thiếu Tông Chủ, Tô Thương, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Túc Tâm có mặt Lâm Bạch xác thực thật không ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với người nữ nhân này, Lâm Bạch trong lòng ôm một tia sợ hãi, riêng là nàng cái kia một thân khống thú năng lực quá lợi hại. 3 tháng trước duyệt lại khảo nghiệm, nếu không có Lâm Bạch xuất hiện, Diệp Túc Tâm thao túng 3 vị chân võ cảnh yêu thú, đủ để quét ngang toàn trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngươi quá lợi hại, Tề Thiếu Long vẻ mặt hưng phấn chạy đến Lâm Bạch bên người cao hứng hô. Lâm Bạch đại ca, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiết Đàn cũng là vẻ mặt hồng quang vẻ mặt, lợi hại, trả giá đại giới quá thảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vẻ mặt tái nhợt thần sắc thật không tốt, nhìn chính mình trên người không ngừng ích ra tiên huyết vết thương tựa ở Tề Thiếu Long trên người. Thiếu Long, về trước đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói rằng, Tề Thiếu Long vừa nhìn, Lâm Bạch đứng tại chỗ không động tiên huyết ngay tại dưới chân lưu thành một cái vũng máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo hảo hảo, về trước đi. Lâm Bạch cơ hồ là bị Thiết Đàn cùng Tề Thiếu Long mang, trở lại nơi ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu Long, ta cho ngươi 3 vạn linh thạch, ngươi đi tàng bảo lâu mua cho ta một ít chữa thương đan dược trở về. Đáng chết, ngày đó đi tàng bảo lâu, quên mua chữa thương đan dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lấy ra 3 vạn linh thạch giao cho Tề Thiếu Long. Người cư nhiên có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Tề Thiếu Long kinh ngạc một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện ở Tề Thiếu Long cùng Thiết Đàn trên người mặc dù cũng có linh thạch nhưng cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 vạn linh thạch đối với ngoại môn đệ tử mà nói, là xem như là một khoản không nhỏ tài phú. Giết người giành được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Tốt, ta hiện tại liền đi Thiết Đàn, ngươi chiếu cố tốt Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Thiếu Long nói xong, cực nhanh chạy ra tàng bảo lâu. Sau nửa canh giờ Tề Thiếu Long trở về, giao cho Lâm Bạch rất nhiều đan dược, Lâm Bạch lập tức ăn vào, vết thương liền không ở đổ máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 ngày sau, Lâm Bạch rốt cục khỏi hẳn. Mà trong 3 ngày qua, Lâm Bạch khiêu chiến thần minh mấy trăm võ giả tin tức lập tức truyền khắp Linh Kiếm Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí còn kinh động thần minh nội môn đệ tử. Góc truyện audio.com, thần minh nội môn đệ tử bắn tiếng, chỉ cần Lâm Bạch dám vào nội môn, nhất định đánh cho hắn đầu rơi máu chảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà thần minh ngoại môn đệ tử, Văn Nguyên gia đã tỏ thái độ rõ ràng, 1 tháng sau bài danh chiến tất lấy Lâm Bạch trên cổ đầu người. Bạch Vân Phong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Sơn Thanh đem Lâm Bạch sự tình cho Lăng Thiên Tử nói đơn giản một chút. Lăng Thiên Tử thỏa mãn gật đầu nói, cũng không tệ lắm, đến là một cái có thể bồi dưỡng hạt giống tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ, ngươi thật sự định thu hắn sao? Lê Sơn Thanh hiếu kỳ hỏi. Ha ha, hiện tại còn khó nói, hắn chỗ bày ra thiên phú còn không có đạt được ta thu đồ đệ yêu cầu. Lăng Thiên Tử tùy ý cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ rằng Lâm Bạch hiện tại thảm, sau trận chiến này, hắn đã cùng thần minh chính thức quyết liệt, về sau có thần minh đệ tử địa phương, Lâm Bạch liền sẽ chịu đến tầng tầng xa lánh. Mà thần minh là thiếu tông chủ minh hội, nếu như Lâm Bạch gây ra động tĩnh quá lớn đến, thiếu tông chủ sợ rằng sẽ nhúng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lâm Bạch giết Hướng Thiên Nhất là đại trưởng lão con trai độc nhất, đại trưởng lão cái này nhân loại nổi danh bụng dạ hẹp hòi, coi như hắn không rõ bên trong đối Lâm Bạch ra tay, trong tối chỉ sợ cũng phải nhường Lâm Bạch không dễ chịu. Lê Sơn Thanh nhợt nhạt cười một tiếng nói rằng, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thiên Tử nói, ha ha, có ý tứ, Lâm Bạch nếu như muốn trở thành hạch tâm đệ tử lời nói, đầu tiên là được giải quyết thiếu tông chủ đầu này chướng ngại vật. Mà thiếu tông chủ là Linh Kiếm Tông trưởng giáo con trai độc nhất đại trưởng lão đồ đệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối địch với hắn, Lâm Bạch liền coi như là đang cùng Linh Kiếm Tông là địch. Cái này, mới là khảo nghiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái kiếm tu, nếu như hắn lùi bước liền không xứng làm một cái kiếm tu càng không xứng làm ta đệ tử. Lăng Thiên Tử từ tốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Sơn Thanh cười nói. Cũng không phải là trước đây ta vì đi qua sư phụ khảo nghiệm thật là không phải là sức của chín châu hai hổ nha. Lâm Bạch hiện tại cái này, đều đã coi như là rất nhẹ nhàng. Vì sư người mang bốn loại tuyệt học đan, đao, kiếm trận. Đan đạo truyền cho đại sư huynh của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao đạo truyền cho ngươi nhị sư tỷ, trận đạo truyền cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Duy chỉ có cái này kiếm đạo tìm kiếm thăm dò nhiều năm cũng không có thể tìm tới một cái thí sinh thích hợp. Nếu Lâm Bạch có thể đi qua ta khảo hạch truyền hắn kiếm đạo cũng không hẳn là không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thiên Tử thật sâu nói rằng, xem ra ta tại không lâu sau đó, liền muốn nhiều tiểu sư đệ. Lê Sơn Thanh cười nói, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thiên Tử cười nói, còn chưa nhất định, hắn hiện tại đầu tiên muốn kháng trụ thiếu tông chủ uy áp. Hắn nếu vượt khó tiến lên, thì nhất phi trùng thiên. Nếu hắn lùi bước thì không có tiếng tăm gì. Tại Linh Kiếm Tông một phương khác trong nội môn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại trưởng lão cuồng nộ đem một ngôi lầu các chấn vỡ. Thiên Nhất nghe thấy hướng Thiên Nhất chết trận tin tức đại trưởng lão kém chút khí trùng đi ra ngoài đem Lâm Bạch cho giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ, làm sao? Đường Hạ, một cái khuôn mặt tuấn lãng, không kiêu ngạo không tự ti nam tử, nhàn nhạt ngửa đầu hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này một thân kim bào thân lộ ra cao quý, một đôi bình thản không sợ hãi ánh mắt tựa như đối thiên hạ này đều thờ ơ, tướng mạo tuấn tú, cử chỉ bất phàm, hắn chính là Linh Kiếm Tông thiếu tông chủ. Linh Kiếm Tông con của trưởng giáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại trưởng lão chi đồ, Tô Thương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương là một cái tâm cơ sâu đậm người, tại hắn lúc 13 tuổi sau khi, liền chủ động bái tại đại trưởng lão tọa hạ. Mà Tô Thương phụ thân, bất ngờ chính là thần võ thập vương một trong Tô Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì sao Tô Thương không theo Tô Vương tu hành, muốn bái tại đại trưởng lão tọa hạ đâu? Không có lý do gì khác tại Linh Kiếm Tông bên trong, Linh Kiếm trưởng giáo cùng đại trưởng lão xem như là hai cái người mạnh nhất, một khi đạt được bọn hắn chống đỡ, Tô Thương ngồi trên Linh Kiếm Tông trưởng giáo vị trí, liền nắm chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương là đại trưởng lão chi đồ trưởng lão các hội chống đỡ hắn trở thành trưởng giáo. Mà hắn lại là đương nhậm trưởng giáo chí tôn con trai độc nhất trưởng giáo cũng sẽ ủng hộ hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạt được hai người bọn họ chống đỡ toàn bộ Linh Kiếm Tông, còn có ai dám phản kháng? Lâm Bạch lại dám giết Thiên Nhất, đại trưởng lão khí nổi gân xanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Nhất chết, Tô Thương nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía sau cách đó không xa ngồi chín cái cả trai lẫn gái. Cái này chín cái cả trai lẫn gái bất ngờ chính là đương đại Linh Kiếm Tông chín vị hạch tâm đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ đều là Tô Thương tâm phúc, chín vị hạch tâm đệ tử nhất tề gật đầu, nói rằng. Trước đó bị một cái tên là Lâm Bạch đệ tử giết không chỉ hướng Thiên Nhất chết thần minh ngoại môn đệ tử cũng tổn hại gần 100 người toàn bộ đều bị hắn giết bên trong bao quát Trịnh Vũ Thanh Tô Kỳ Lân các loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói tường tận nói, Tô Thương từ tốn nói, chợt chín vị hạch tâm đệ tử đem trên sinh tử đài sự tình cho Tô Thương nói một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra là thế, gocchuyenaudio.com. Sư phụ, người không cần hoang mang, ta phân phó một tiếng, nhường Thích Hiên đem Lâm Bạch Đầu Lâu mang tới là được. Chút chuyện nhỏ này cũng không nhọc đến phiền sư phụ xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương cười nói, Thích Hiên, ngoại môn thập đại đệ tử thủ vị tu vi cực độ khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại trưởng lão gật đầu nói, tốt Thương, chuyện này liền giao cho ngươi. Ngươi cần phải đem Lâm Bạch giết. Thương, chỉ cần ngươi giết Lâm Bạch ngươi sẽ đạt được toàn bộ trưởng lão các chống đỡ, trở thành đời tiếp theo trưởng giáo, nắm chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy câu nói này, Tô Thương sắc mặt lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười. Mấy năm qua này, đại trưởng lão cho tới bây giờ cũng không có minh xác biểu thị đứng bên Tô Thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể hôm nay, đại trưởng lão biểu thị chỉ cần có thể giết Lâm Bạch, đại trưởng lão cùng trưởng lão các đều sẽ chống đỡ Tô Thương. Cái này khiến Tô Thương mừng rỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, phân phó Thích Hiên, trong vòng 3 tháng, lấy Lâm Bạch Đầu Lâu giao cho ta sư phụ. Tô Thương quay đầu đối lấy phía sau một vị hạch tâm đệ tử nói rằng. Vị này hạch tâm đệ tử đáp một tiếng, đi ra nội môn, đi tới ngoại môn, tìm được Thích Hiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.